Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 818, nguy cơ tiến đến, bị phát hiện rồi. Khương Dự mang theo chúng sinh linh không ngừng trong lòng đất trải qua con run bình thường tiến lên sinh hoạt, mỗi lần dơ bẩn bạo loạn đều mang đến đầy đủ náo nhiệt. Chúng sinh linh đã thành thói quen, Ngô Phẩm chỉ huy phương hướng. Làm cho có sinh linh trong lòng đều chỉ có một ý niệm trong đầu. Hư cảnh sắc ướp cổ. Không có gì có thể cạn nữa nhiễu bọn hắn. Không đào được hư cảnh sắc ướp cổ. Tuyệt đối không bỏ qua. Rốt cuộc, đã đến Ngô Phẩm la bàn chỉ thị tới hạn. Nhưng mà, không có cái gì. Như cũ là đào không hết dơ bẩn. Trong lúc nhất thời. Bọn họ đều là bối rối, nội tâm như là đã gặp phải cực kỳ đả kích khổng lồ, không cách nào tiếp nhận trước mắt kết quả, là Ngô Phẩm la bàn có sai lầm, hay vẫn là nơi đây căn bản cũng không có cái gì hư cảnh sắc ướp cổ. Không, không thể nào, Ngô Phẩm đầu đầy mồ hôi điều khiển trong tay la bàn, dạng như vậy đều nhanh muốn khóc. Kim Vô Nhan không cam lòng đất gắt gao cắn hàm răng. Quả nhiên không nên đi theo cái này không đáng tin cậy mập mạp. Ngoại trừ gây phiền toái, sẽ không có khác. Cái này, một đoàn người cho tới nay kỳ vọng đều rơi vào khoảng không. Trong lòng uể oải có thể nghĩ, Khương Dự trong lòng cũng là im lặng. Cái này nhỏ béo tử như vậy không đáng tin cậy đi. Bất quá, hắn vẫn không thể lại để cho Ngô Phẩm bọn hắn buông tha cho đào móc dơ bẩn. Dơ bẩn bí mật còn không có dò xét thanh trừ. Như thế nào nửa đường ly khai? Tất nhiên phải nghĩ biện pháp đem bọn họ đều cho lưu lại. Khương Dự ánh mắt sụp xuống. Năng lực đặc thù khuếch tán đến dơ bẩn bên trong. Thử khống chế một đoàn đỉnh cấp dơ bẩn chậm rãi di động đến phía trước, di động đến chính mình cái sẻng phía dưới, sau đó một cái sẻng xuống dưới. Ồ, các ngươi nhìn, đây là cái gì? Khương Dự dơ lên cái sẻng trên dơ bẩn kỳ quái vấn đáp. Cái kia vẻ mặt nghi hoặc biểu lộ tràn đầy ngây thơ cũng ngu ngốc. Cái sẻng phía trên dơ bẩn xa xa so với bình thường dơ bẩn muốn màu đen, hầu như không có chút nào phản quang, toàn bộ như là màu đen ngọc mỡ bình thường, tản ra đen kịt khí tức, hầu như muốn đem tâm thần nuốt hết. Ngô Phẩm cùng Kim Vô Nhan nhìn lại, cái kia thất lạc trên mặt lập tức trở nên kinh hỉ. Mặc dù không có tìm được hư cảnh sắc ướp cổ, nhưng mà đây là cấp cao nhất dơ bẩn, có thể đem bản thân mạch lạc ra tốt nhất hiệu quả. Thì ra là thế, ta đã biết là những thứ này đỉnh cấp dơ bẩn quấy nhiễu đã đến la bàn. Ngô Phẩm hoảng sợ nói, ngay sau đó, hắn chính là đối với la bàn một trận điều khiển, vừa rồi tan vỡ hễ quét là sạch, tuy rằng của ta la bàn tìm không thấy hư cảnh sắc ướp cổ, nhưng mà có thể tìm được đỉnh cấp dơ bẩn, đó cũng là không thiệt thòi đó a. Khương Dự đem cái này đoàn dơ bẩn cho Ngô Phẩm. Kim Vô Nhan ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm vào, rơi vào Ngô Phẩm trên người. Không cần nói cũng biết, Ngô Phẩm lúng túng đem tất cả dơ bẩn đều cẩn thận thu vào. Đừng nóng vội, đằng sau còn có, tiếp theo đoàn, nhất định cho ngươi được rồi. Kim Vô Nhan nhíu nhíu mày, nhìn Ngô Phẩm đem dơ bẩn thu vô cùng kín hư nhược. Đều muốn lại để cho hắn kêu ra tới là khó khăn. Đôi mắt đẹp hung hăng trà sát Khương Dự hai mắt. Như thế nào như vậy không có ánh mắt, chẳng lẽ không có thể trước đưa cho ta đây cái đại mỹ nữ. Cần phải cho tên mập mạp chết bầm này. Tốt, nhưng mà đằng sau nếu là không có, ngươi phải đem ngươi cái kia đoàn tất cả đều cho ta. Ngô Phẩm giả bộ như không có nghe thấy, tiếp tục điều khiển la bàn. Hắn thu vào hầu bao đấy, có thể còn không có lấy ra đạo lý, bởi vì đỉnh cấp dơ bẩn thu hàng. Ngô Phẩm cùng Kim Vô Nhan ý định tiếp tục đào. Sự thật chứng minh, Ngô Phẩm la bàn vẫn có chút dùng đấy, coi như là đào không đến hư cảnh sắc ướp cổ. Cái này không có đúng không, đỉnh cấp dơ bẩn. Hơn nữa, la bàn là nhận lấy đỉnh cấp dơ bẩn ảnh hưởng, mới không có chỉ hướng hư cảnh sắc ướp cổ. Cho nên, một mực đào xuống dưới, giữ gốc có đỉnh cấp dơ bẩn, nhân phẩm đại bộc phát thì có thể xuất hiện hư cảnh sắc ướp cổ. Ngô Phẩm cùng Kim Vô Nhan đều là nghĩ như vậy. Lúc này, bọn hắn lại nhìn hướng Khương Dự, cảm thấy cái này thực chính là một cái phúc tinh a. Khương Dự đem cùng một chỗ những thứ này sinh linh cho ổn định rồi, tiếp tục đào móc, thuận tiện hướng về dơ bẩn mạch nước ngầm ngọn nguồn thăm dò. Trải qua Khương Dự trong khoảng thời gian này phát hiện, dơ bẩn mạch nước ngầm là có ngọn nguồn đấy, chẳng qua là đại lượng mạch nước ngầm giao thoa phức tạp, hãy cùng lên sợi cầu giống nhau, muốn tìm được cái kia dơ bẩn ngọn nguồn cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Nhưng mà Khương Dự vô luận như thế nào đều muốn tìm được cái kia ngọn nguồn, cái này nhất định là những cái kia hư cảnh cường giả chú ý mấu chốt. Nếu như có thể biết rõ ràng, nói không chừng có thể đối với những thứ này hư cảnh phát ra nổi nhất định được kiềm chế. Khương Dự tiến dơ bẩn thế giới, vốn là hướng về phía ngoài hư cảnh đi đấy. Đối với dơ bẩn trong thế giới những thứ này hư cảnh hạt giống ngược lại một chút hứng thú đều không có. Lúc này Khương Dự còn không biết cái kia dơ bẩn ngọn nguồn đối với cái kia phần đông hư cảnh mà nói là một kiện cỡ nào chuyện kinh khủng, lúc nào cũng khấu trừ lấy lòng của bọn hắn dây cung. Tại Khương Dự tận lực dẫn dắt phía dưới, đào móc hư cảnh sắc ướp cổ hành động như trước tiếp tục, mà cái kia dơ bẩn mạch nước ngầm dần dần cũng bị Khương Dự nắm rõ ràng rồi, bắt đầu một cái làm theo. Tại trí trong đầu thành lập mô hình, Khương Dự khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Lại như vậy xuống dưới, không được bao lâu, cái kia dơ bẩn ngọn nguồn liền có thể tìm được. Mà đúng lúc này, chung quanh dơ bẩn đột nhiên lại trở nên rung chuyển đứng lên. Từng vòng màu đen dơ bẩn như là gợn sóng bình thường, tùy thời tùy chỗ muốn dũng mãnh vào tiến đến bình thường. Ngô Phẩm cùng Kim Vô Nhan đẳng cấp đều không có quá để ý. Không phải là dơ bẩn bạo loạn sao? Lại không phải là không có bái kiến. Dù sao đều là hữu kinh vô hiểm quá trình đi một chuyến. Mà Khương Dự rồi lại sửng sốt, liền trong tay cái xẻng đều ngừng lại. Chính mình không có trêu chọc dơ bẩn mạch nước ngầm, làm sao sẽ xuất hiện dơ bẩn bạo loạn? Ngô Phẩm cùng Kim Vô Nhan gặp Khương Dự dừng lại, đều là cảm thấy kỳ quái. Đúng lúc này, trên không tựa hồ truyền đến hét lớn một tiếng, lạnh khốc vô cùng. Ngô Phẩm, Kim Vô Nhan, quả nhiên là các ngươi khiến cho quỷ. Lần này, các ngươi cũng đừng nghĩ còn sống đi ra. Liên tiếp vài tiếng, ngữ khí lạnh khốc đồng thời, còn có thể nghe ra cái kia vô tận nổi giận chi sắc, hận không thể đem địch nhân phanh thây xé xác cái chủng loại kia. Lập tức, vừa mới vẫn điềm nhiên như không có việc gì Ngô Phẩm cùng Kim Vô Nhan đều là thần sắc cả kinh, trong nội tâm mãnh liệt trầm xuống. Bị phát hiện rồi, cái này đối với kế hoạch của bọn hắn mà nói không thể nghi ngờ là cực lớn nhiễu loạn. Làm sao bây giờ? Kim Vô Nhan hỏi Ngô Phẩm. Loại sự tình này ngươi có lẽ có kinh nghiệm. Ngô Phẩm lông mày đều nhanh nhăn đến cùng nhau. Bọn người kia là chó sao? Bọn hắn ẩn núp trong lòng đất xuống, vậy mà đều bị phát hiện rồi. Không có việc gì, bọn hắn chẳng qua là phát hiện chúng ta mà thôi. Chúng ta giả bộ không có cái gì đạt được. Hư cảnh sắc ướp cổ sự tình càng là một điểm không thể lộ ra. Bọn hắn tối đa hoài nghi, cũng sẽ không cầm chúng ta thế nào. Ngô Phẩm phân tích một lớp, từ cho là nên không có bất kỳ tật xấu. Oanh, oanh, trên đầu lại vang lên vài tiếng nổ vang thanh âm, dơ bẩn như là sóng biển bình thường. Phập phồng, sau một khắc nổ tung, đem bên trong một đám sinh linh toàn bộ đều bạo hiện ra. Lúc này, tại dơ bẩn thế giới bên trong, Ngô Phẩm đẳng cấp ở chỗ sâu trong tại một cái hố to bên trong. Bẫy lớn như là cái phễu bộ dáng, dơ bẩn không ngừng chảy xuôi theo. Bọn hắn tại sau cùng dưới đáy, mà bẫy lớn phía trên, nổi lơ lửng 12 đạo thân ảnh. Toàn bộ đều lạnh lùng lấy nhìn qua phía dưới, trong lòng sát ý khủng bố. Tập hợp 12 hư cảnh hạt giống lực lượng, bọn hắn đã tìm được Ngô Phẩm đại khái phương vị. Sau đó, đánh ra một cái hố to, rốt cuộc bắt được cái này mấy cái đầu sỏ gây nên. Ngô Phẩm cùng Kim Vô Nhan sắc mặt có chút run rẩy, trong nội tâm tràn đầy ngoài ý muốn. Bọn hắn như thế nào cũng nghĩ không thông, cái này 12 hư cảnh hạt giống lúc nào như vậy đoàn kết, vậy mà cùng đi tìm bọn hắn. Cảm giác giống như xảy ra chuyện gì chính mình không biết sự tình. Đã liền đặc lập độc hành đệ vũ sinh, còn có cái kia bá đạo tinh vạn đại đều hiếm thấy tham dự tiến đến. Các vị, đối với chúng ta thật đúng là nhiệt tình a. Ngô Phẩm có chút không biết làm sao nói. Hừ, Ngô Phẩm, dĩ vãng ngươi làm chút ít thủ đoạn nhỏ coi như xong, nhưng mà hôm nay vậy mà cùng Kim Vô Nhan cùng một chỗ như vậy tính toán chúng ta. Chúng ta nhất định lấy tính mệnh của ngươi. Lời này nói sự tình sát khí bắn ra bốn phía, thiếu chút nữa đem Ngô Phẩm cho dọa đái. Mà đổi thành bên ngoài chín quy tắc sinh linh thật sự dọa đái, đem màu đen dơ bẩn cho nhuộm thất bại một ít đoàn. Thực lực sai biệt ở chỗ này. Khương Dự xem xét cái này mấy cái ra hỏa, sắc mặt tối sầm. Cái này hay vẫn là không muốn bắt trước, gánh không nổi người nọ. Ngô Phẩm cùng Kim Vô Nhan trong lòng đều là siết chặt, trong lòng có chút buồn bực. Chính mình ngay tại phía dưới thành thành thật thật đào một đào hư cảnh sắc ướp cổ, chỗ đó tính toán bọn họ, đây không phải có chủ tâm oan uổng người sao? Chẳng lẽ bọn hắn phát hiện chính mình lại đào móc hư cảnh sắc ướp cổ, cũng muốn tiến đến kiếm một chén canh? Ngô Phẩm cùng Kim Vô Nhan bốn mắt nhìn nhau, lông mày đều là nhăn chặt hơn. Liền khi bọn hắn do dự được nữa, trên đỉnh đầu đệ vũ sinh nhưng là động thủ, cao ngất thân hình, tản ra kinh khủng khí thế, vô biên vô hạn lực lượng chút xuống xuống dưới, như là ngôi sao tan vỡ, vũ trụ suy yếu bình thường, không có chút nào thương lượng chỗ trống. Chính là muốn lại để cho phía dưới sinh linh toàn bộ đều đi tìm chết. Chết rồi, tự cũng không có dơ bẩn bạo loạn rồi. Đệ vũ sinh, ngươi không nên quá phận rồi. Ngô Phẩm cùng Kim Vô Nhan đều là thần sắc lạnh như băng nói. Cái kia lực lượng khổng lồ để cho bọn họ kinh hãi. Tốt không nghi ngờ, chính diện ăn một kích này, cường thịnh trở lại thân thể đều tan vỡ, bất đắc dĩ lập tức đồng thời ra tay ngăn trở. Bởi vì bọn hắn giúp nhau hiểu rõ, đệ vũ sinh một kích này vô luận là ai một mình cũng đỡ không nổi, chỉ có hợp lực mới được. Ầm ầm, khó có thể tưởng tượng năng lượng chấn động lan ra, toàn bộ dơ bẩn bẫy lớn nguyên bản đang từ từ khép lại, lập tức khuếch trương gấp hai. Có thể thấy được uy lực khủng bố như vậy, lúc hết thảy đều tiêu tán được rồi thời điểm, lộ ra phía dưới chật vật thân ảnh. Ngô Phẩm cùng Kim Vô Nhan đều hơi hơi truyền thở, gắt gao nhìn qua trên không. Những thứ này hỗn đản, dĩ nhiên là đến thật sự. Coi như là các ngươi đối với hư cảnh sắc ướp cổ có ý tưởng, vậy cũng dùng có thể hảo hảo ngồi xuống thương lượng một chút a. Cái này vừa thấy mặt đã chém chém giết giết là có ý gì? Chúng ta chết rồi, các ngươi liền có thể tìm được hư cảnh sắc ướp cổ rồi hả? Hừ, chúng ta quá phận, chuyện gì quá phận các ngươi? Tinh Vạn Đại hừ lạnh một tiếng nói. Hôm nay, 12 hư cảnh hạt giống lúc này, dù là kém nhất, vũ lực đều không kém gì Ngô Phẩm cùng Kim Vô Nhan. Hơn nữa địa hình ảnh hưởng, có thể nói là bắt rùa trong hũ. Ngô Phẩm cùng Kim Vô Nhan tuyệt đối không có khả năng trốn mất. Dám can đảm đồng thời tính toán phần đông hư cảnh hạt giống, đều muốn ngồi thu ngư ông đắc lợi. Cái này là mạo hiểm cùng đại giới, đã thất bại, cũng chỉ có thể đồng thời gánh chịu bọn hắn những thứ này hư cảnh hạt giống lửa giận. Đẳng cấp đợi bọn hắn đấy, liền cũng chỉ có tử vong. Thiên Kiêu Chi Vương bước chân phía dưới, nhiều hai người các ngươi bộ hài cốt, vừa vạn, Tinh Vạn Đại ngữ khí lạnh lùng. 12 đạo thân ảnh đều là phẫn nộ đất nhìn phía dưới bóng người. Càng ngày càng tràn đầy lực lượng đã đang nổi lên. Cái kia như thiên địa vũ trụ chi uy su thế, muốn đem phía dưới hết thảy đều xoắn giết. Ngô Phẩm cùng Kim Vô Nhan đều là sắc mặt trắng nhợt. Chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn đều còn không có hiểu rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng đúng vậy a, trên đầu cái kia 12 đạo thân ảnh thật sự đều muốn mạng của bọn hắn. Coi như là hai người bọn họ cũng là hư cảnh hạt giống. Có thể tại sao có thể là 12 đối thủ? Hôm nay, thực muốn chết tăng không sai sao? Ngô Phẩm trong lòng bi ai, lúc này thậm chí ngay cả hắn đều muốn bắt trở về làm tiểu thiếp đạo thân ảnh kia đều là không lưu. Tình chút nào, chẳng lẽ, liền không có chút nào qua tình nghĩa sao? Bao nhiêu lần, ta tại hàng tỷ ngôi sao bên ngoài nhìn xem ngươi a. Oa, đây là cái gì? Đột nhiên, một tiếng thét kinh hãi thanh âm truyền đến, mang theo đậm đặc vẻ vui thích. Rõ ràng là Khương Dự, chỉ thấy, hắn cầm lấy cái thanh kia cái sẻng, điên cuồng mà xúc lấy. Một nhóm lớn dơ bẩn tứ tán ra, như là thiên nữ tán hoa bình thường, hiện đầy làm cho có sinh linh tầm mắt. Ngô Phẩm bất đắc dĩ nói, tiểu tử này như thế nào vẫn đơn thuần như vậy đây? Cái này đều phải chết rồi, vẫn không quên di chép đào. Được rồi, cùng tiểu đạo gia cùng chết, cũng không tính thua lỗ. Ồ, Ngô Phẩm kinh dị. Những thứ này, như thế nào giống như đều là đỉnh cấp dơ bẩn a. Nhiều như vậy đỉnh cấp dơ bẩn, Ngô Phẩm cùng Kim Vô Nhan đều sẽ không dám tin. Trong đó, có như vậy một ít vẫn kề cận vàng vàng chất lỏng. Không biết là vật gì, tại dơ bẩn thế giới, đỉnh cấp dơ bẩn có thể nói là cực kỳ hy hữu đấy. Nhỏ nhỏ một đoàn đều có thể khiến cho phần đông hư cảnh hạt giống tranh đoạt. Nhưng mà hiện tại nơi đây nhưng lại có lớn như vậy một mảnh, không khỏi có chút tráng váng đầu. Khương Dự cuối cùng đào được rồi cái gì a? Mà lúc này cái kia phía trên chính nổi lên thế công, muốn đem Ngô Phẩm cùng Kim Vô Nhan đều một lần hành động dày vò gạt bỏ 12 hư cảnh hạt giống. Nhìn thấy cái này đại lượng đỉnh cấp dơ bẩn, thần sắc đều là mãnh liệt biến đổi, trong đôi mắt hiện lên chói mắt tinh quang. Cái này Ngô Phẩm vậy mà khai quật ra như vậy quý trọng đồ vật, phải biết rằng vừa mới bọn hắn vì một ít đoàn đỉnh cấp dơ bẩn đã sanh đã tử, cuối cùng vẫn là đệ vũ sinh càng tốt hơn. Trong lúc nhất thời, tất cả hư cảnh hạt giống đều động tâm rồi. Ngô Phẩm cùng Kim Vô Nhan ngay ở chỗ này, muốn chạy cũng chạy không thoát. Nhưng mà, những thứ này đỉnh cấp dơ bẩn. Nếu có thể số lượng một oanh tạc xuống dưới, không biết muốn tứ tán đến địa phương nào, còn muốn tụ lại đứng lên liền khó khăn. Trong nháy mắt, tất cả hư cảnh hạt giống đều là ngồi hạ quyết định. Ngừng thế công, tập thể khẽ động, hướng về trong hố sâu mà đi. Muốn trước một bước cướp đoạt cái kia đỉnh cấp. Cái này, điều này cũng quá may mắn. Tại đây sinh tử tồn vong được nữa. Khương Dự vậy mà đào được rồi một mảng lớn đỉnh cấp dơ bẩn. Ngô Phẩm cùng Kim Vô Nhan đều là trong lòng rung động. Kinh hỉ, chạy mau, thừa cơ hội này tranh thủ thời gian trốn. Cho dù là bọn họ đối với những thứ này đỉnh cấp dơ bẩn đều là thập phần động tâm. Hận không thể tranh, đoạt một phen. Nhưng mà, thời điểm này, cũng không cố rồi nhiều như vậy. Trước trốn, lui lại quan trọng hơn. Ngô Phẩm cùng Kim Vô Nhan lẫn nhau vừa nhìn, rất có ăn ý. Cầm lấy Khương Dự hai cái cánh tay, nhanh chóng hướng về dơ bẩn ở chỗ sâu trong bỏ chạy. Lần này, bọn hắn tự mình động thủ đào. Lúc trước là muốn lưu lại sức mạnh khu đối phó hư cảnh sắc ướp cổ. Nhưng hiện tại, mệnh đều nhanh không có. Vẫn quản cái giám hư cảnh sắc ướp cổ à. 12 hư cảnh hạt giống động tác nhanh chóng. Có vẫn đánh đập tàn nhẫn. Nếu đoạt quá nhiều, đều có thể tiến hành nhiều lần mạch lạc rồi. Bất quá, tranh đoạt cũng chỉ là tại trong chớp mắt. Bọn hắn cũng sẽ không lại để cho Ngô Phẩm cùng Kim Vô Nhan cứ như vậy đào tổ. Hết chương.